Chiến thần bất bại, chương 5088. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5088. Vốn dĩ là ông chủ một phương ở vùng ngoài lãnh thổ thì Tử Hoàn nên cảm thấy vui mới đúng. Thế nhưng từ 1000 năm trước, nhà họ Khổng đã phản bội lại vùng ngoài lãnh thổ, trở thành tay sai của chư thiên thần giới. Cả vùng ngoài lãnh thổ đều là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Khổng. Vậy nên Tiêu Chính Văn càng có biểu hiện xuất chúng thì Tử Hoàn lại càng không thể dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Kiểu người giống như Tiêu Chính Văn, nếu như hôm nay không giết thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của nhà họ Khổng. Cũng được, nếu như tôi và cậu đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Vậy thì hôm nay bản tôn đành làm kẻ ác một lần vậy. Tử Hoàn nói, khí tức đột nhiên biến đổi. Hôm nay, Tử Hoàn đã hạ quyết tâm phải giết Tiêu Chính Văn tại đây. Nếu không cả nhà họ Khổng sẽ bị Tiêu Chính Văn hủy diệt trong tương lai. Bùm, Tử Hoàn phất tay. Một sức mạnh vô hình giữa trời đất hội tụ về phía tay ông ta. Sức mạnh đó mạnh như sức mạnh của trời. Tất cả mọi người đều như bị rút đi sức mạnh. Sững sờ trong chốc lát. Đây là điều đáng sợ của cảnh giới chuẩn thánh. Không chỉ có thể tùy ý sử dụng sức mạnh trời đất, mà còn có thể sử dụng sức mạnh của người khác. Thấy Tử Hoàn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ đằng đằng sát khí, Mã Vương gia chế nhạo. Đấu với tôi mà còn dám để ý đến người khác. Ông coi tôi là không khí chắc. Bỗng chốc, râu tóc của Mã Vương gia tung bay. Một luồng khí thế mạnh mẽ phía sau tỏa ra. Giờ phút này, ngay cả trời đất cũng biến sắc. Đó là sự hỗn độn khi bắt đầu có trời đất, cũng là sức mạnh của cực âm trong tám cực trong thế gian. Một tia sáng huyền bí phóng về phía Tử Hoàn như thiên vũ một phương. Chấn, Tử Hoàn cũng không dám khinh thường. Phóng cuộn trúc cổ trong tay ra. Cuộn trúc khổng lồ chậm rãi thi triển trên bầu trời. Một luồng sức mạnh thánh khiết từ thời xa xưa chấp áp xuống. Mã Vương gia thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì trong đòn tấn công này đem theo sức mạnh cổ xưa. Chứng tỏ cuộn trúc cổ này hoàn toàn khác so với những thứ ông ta từng thấy trước đây. Ngay cả ông ta cũng phải kinh sợ sức mạnh này. Vốn dĩ ông ta còn muốn đỡ đòn này cho Tiêu Chính Văn, nhưng lúc này lại không thể. Đại đế, Mã Vương ra hét lớn, định nhắc nhở Tiêu Chính Văn không được cố đỡ đòn tấn công này của Tử Hoàn. Nhưng ông ta vẫn chậm một bước. Tiêu Chính Văn đã chém một kiếm, kiếm khí mạnh mẽ rung chuyển thiên vũ. Nhưng dù sao đây cũng là đòn tấn công toàn lực của cường giả cảnh giới chuẩn thánh. Sức mạnh đáng sợ đó như thiên hà trút xuống, không gì sánh bằng. Cách chương.